Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 30, sinh ý đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến quầy bánh bao ở phố đông. Gọi 4 bát, cả nhà ngồi ở bàn trong cùng ăn. Tức phụ, nàng là định ở khu phố đông này bán sao? Mặc dù là câu hỏi nghi vấn, nhưng đáy lòng hắn đại khái đã biết. Đối với trấn này hắn tương đối hiểu rõ. Trên thực tế người phố Tây so với nơi này còn nhiều hơn. Lại là nhiều người nhiều việc, dễ dàng bị gây sự. Còn có một vấn đề nữa là không có nhiều người có thể mua được. Theo ta hôm qua quan sát, phố này rất thích hợp. Nơi này cửa hàng nhiều, lượng người qua lại lớn, gian hàng cũng không ít, lại không có đối thủ cạnh tranh. Được, ăn xong chúng ta tìm một vị trí không có người bày lên. Hắn chưa từng buôn bán, nhưng tức phụ muốn, hắn đều có thể duy trì. Không được thì còn có hắn ở đây. Hai đứa bé hoàn toàn không có ý kiến. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói vẫn là một điều rất mới lạ. Cuối cùng cũng chọn được địa điểm gần một quán ăn, nhưng có chút đông đúc khó chen. Trả phí 5 xu, để Khương Gia Minh đi một chuyến mua giấy dầu về. Làm ăn, không có bỏ ra sẽ không có thu về. Bánh quả hồng để ở bên trong cái gùi. Đáng tiếc kệ bày. Rất nhiều người đều là đi ngang qua nhìn đều không nhìn lấy một cái liền rời đi. Để lại người một nhà có chút uể oải. Thấy vậy, một người phụ nữ bên cạnh lên tiếng chào Lâm Uyển Uyển. Muội tử, các ngươi cứ như vậy mãi cũng không được. Nếu không đến chỗ ta đây. Trên mặt bàn ta còn có chút vị trí. Ngươi đem đồ đạc đặt ở đây. Nói xong đem trang sức một bên rời đi. Để lại một khoảng trống cho Lâm Uyển Uyển. Vậy thì ngại lắm, Lâm Uyển Uyển không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Nhìn Khương Gia Minh cũng có ý nghĩ tương tự. Nhưng người ta đều đã dọn chỗ ra. Cũng không tiện làm mất mặt người ta. Đỡ phải suy nghĩ nhiều. Mặc kệ người ta xuất phát từ mục đích gì. Ít nhất giờ khắc này cô rất cảm kích. Dưới ý của Lâm Uyển Uyển, Khương Gia Minh trải vải. Lấy đồ ra bày lên. Những thứ khác đặt trong giỏ để ở phía sau cho hai đứa nhỏ trông. Nào có gì, đều là ra ngoài kiếm cơm. Đúng rồi, nam nhân nhà ta họ Tần. Muội tử nếu không ghét bỏ liền gọi ta một tiếng Tần tàu tử. Không biết muội tử cùng đại huynh đệ xưng hô như thế nào. Tần tàu tử, ta họ Lâm, đây là nam nhân của ta. Họ Khương, Tần tàu tử, Khương Gia Minh ngại ngùng chào hỏi. Hai người này là con trai ta. Nói xong bảo hai đứa nhỏ. Mau chào hỏi Thầm Thầm. Thầm tử hảo. Hai đứa nhỏ đồng loạt lên tiếng. Được, được, thật ngoan. Không giống mấy tiểu tử thối nhà ta. Mỗi ngày đều không ở nhà. Lâm Uyển Uyển cười cười không lên tiếng. Tiếp theo mỗi người đều tập trung bán đồ. Thỉnh thoảng giao bán vài câu. Lâm Uyển Uyển cũng là lần đầu tiên. Nếu nói để cho cô đi bàn chuyện làm ăn, đàm phán cái gì đó cô còn có thể. Ngược lại giao bán thế này thật đúng là không phải sở trường của cô. Khương Gia Minh mặt mỏng. Hai đứa nhỏ một chút cũng không biết. Cũng không thể để bọn họ ra trận. Bằng không hai phu thê bọn họ giấu mặt đi đâu. Bản thân cũng ghét bỏ mình vô dụng. Mắt thấy sắp chưa. Bánh hồng bày ra chưa bán ra được cái nào. Nhiệt tình của hai đứa nhỏ cũng bị kéo xuống. Lâm Uyển Uyển nhớ tới trước kia đi dạo cửa hàng. Người ta đều sẽ làm chút đồ ăn thử để hấp dẫn khách hàng. Lâm Uyển Uyển cảm thấy cô cũng có thể thử làm như vậy. Trong lòng làm ra quyết định. Từ cổ tay áo lấy ra chủy thủ. Đem bánh hồng chia làm 6. Bắt đầu lớn tiếng hô to. Chấm, bánh hồng vừa thơm vừa ngọt. Xin mời mọi người đến nếm thử. Lâm Uyển Uyển đột nhiên phát lực khiến ba cha con bất ngờ. Chậm rãi cũng lên tiếng hô theo. Tần tàu tử đứng bên cạnh tán thưởng nhìn Lâm Uyển Uyển. Buôn bán nên như vậy. Chỉ là thoạt nhìn Lâm muội tử văn nhược yếu ớt không nghĩ tới hét lên âm thanh lại rất lớn. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Nhận thấy được ánh mắt Tần tàu tử. Lâm Uyển Uyển cảm kích cười. Cầm lấy một miếng đã cắt xong đưa cho Tần tàu tử. Tần tàu tử, thay tiểu muội nếm thử xem hương vị như thế nào. Tần tàu tử nghĩ thầm, Muội tử này vẫn rất có ý tứ. Ngược lại đáng giá lui tới. Được, vậy tàu tử sẽ không khách khí. Cắn một miếng, vừa nhai vừa nói. Muội tử, bánh hồng này vị thật ngon. Người trên đường thấy thế. Bắt đầu có người chú ý tới. Người đầu tiên nếm thử một miếng. Thấy bán 30 văn một cân liền chê đắt không mua. Người thứ hai tới nếm thử ngược lại mua nửa cân. Cũng may lúc đi cô mang theo cân đi. Có khoản thu nhập đầu tiên. Nhiệt tình của người một nhà lại được dâng lên. Càng thêm ra sức giao bán. Đem tới không ít người. Lâm Uyển Uyển tổng bán đi 30 cân. Nói cách khác một hồi công phu này kiếm được 600 văn. Làm cho hai đứa nhỏ cao hứng hỏng mất. Nhưng mà, lúc bọn họ bận rộn. Phía sau đám người xuất hiện một người đàn ông. Chỉ thấy hai tròng mắt hắn đảo quanh. Không biết đang có chủ ý gì. Lâm Uyển Uyển cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn một cái. Người liền không thấy đâu nữa. Bởi vậy không chú ý nhiều. Thời điểm bán đến cân cuối cùng còn lại. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh bàn bạc. Đem cân cuối cùng này đưa cho Tần Tẩu Tử. Sau đó thu dọn đồ đạc trở về khách đi 3 mét. Oa, hai đứa trẻ nhìn tiền đồng mà Lâm Uyển Uyển đổ ra khỏi túi nhỏ. Rơi xuống bàn phát ra âm thanh lanh lành. Mau đếm xem có bao nhiêu. Lâm Uyển Uyển nói. Bốn người đồng loạt ra trận. Lấy 10 đồng xu làm chuẩn. Xếp thành từng hàng. Tính ra tổng cộng là 1470 văn. Một văn cũng không thiếu. Chính là buổi sáng bán đồ. Tính cả ăn thử và bán đi không chỉ 50 cân. Bất quá đây là làm ăn không cần vốn. Nói như thế nào bọn họ đều là kiếm được. Khuôn mặt của mọi người tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cơm trưa là ăn ở trong phòng. Lâm Uyển Uyển ghét bỏ bên ngoài nóng. Hơn nữa kiếm được tiền là để tiêu. Buổi chiều bọn họ vẫn mang theo số lượng không sai biệt lắm so với buổi sáng. Đi đến chỗ cũ, sạp hàng bên cạnh vẫn còn. Chỉ là quản sạp là một người đàn ông. Lâm Uyển Uyển suy đoán đây hẳn là nam nhân của Tân Tàu Tử. Chỉ là bọn họ không quen. Cũng chỉ là gật đầu chào hỏi liền không để ý tới. Có kinh nghiệm buổi sáng. Không có sự trợ giúp của quầy hàng Tân Tàu. Việc làm ăn của Lâm Uyển Uyển cũng đại phát. Có người còn là khách hàng đã từng mua buổi sáng giới thiệu tới. Thoáng cái liền bán gần hết không sai biệt lắm. Số còn lại hai người cũng không vội. Đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Uyển Uyển. Người nọ đứng có chút xa. Có thứ gì đó chắn tầm nhìn. Nếu không phải thị lực của cô tốt còn không nhất định có thể phát hiện. Bộ dáng thập thò kia. Làm cho Lâm Uyển Uyển có chút kỳ quái. Nhìn cũng không giống muốn đến mua bánh hồng. Đây là đến vì cái gì? Dáng vẻ như là quen biết người một nhà bọn họ. Nhưng cô không có bao nhiêu ấn tượng. Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt. Nhớ không ra là đã gặp qua ở đâu. Vẻ tính kế trong mắt không che giấu. Càng làm cho Lâm Uyển Uyển không hiểu tại sao có chút nổi da gà. Khương Gia Minh căn bản không chú ý tới. Nếu là hắn nhìn thấy. Liền biết nữ nhân này là ai. Mới qua 2 giờ chiều. Trong giỏ đã không còn bao nhiêu bánh hồng. Đang định đi thì một người phụ nữ dắt theo một cậu bé đi tới. Phu thê hai người nghĩ có sinh ý tìm đến cửa tất nhiên là tốt. Dù sao bên trong giỏ vẫn còn có chút. Không đủ còn có thể móc ra thêm một ít. Chỉ cần làm bí mật là được. Ai ngờ hai người này nếm thử một miếng không đủ còn muốn nếm thử miếng thứ hai. Liên tục nếm thử hai cái bánh hồng. Lâm Uyển Uyển tức giận. Đây đâu phải đến mua hàng. Quả thực chính là đến ăn đồ ăn không cần trả tiền. Không cho còn tức giận. Nói mua lại chậm chạp không đề cập mua bao nhiêu cân. Cứ như vậy ăn không? Thật coi cô như kẻ ngốc hay sao? Lâm Uyển Uyển tức giận nói một câu. Đại thẩm, thẩm ngược lại mua hay không mua? Người phụ nữ miệng còn đang ăn thử mở miệng nói một trận. Ai nói ta không mua? Đây không phải là đang ăn thử. Nếu không ngon thì làm sao bây giờ? Nghe câu trả lời không biết xấu hổ này. Lâm Uyển Uyển vẫn dùng thái độ hòa nhã hỏi. Đại thẩm, xin hỏi ngươi thử ăn thử kết quả chưa? Còn chưa có. Nói xong lại vươn tay ra muốn lấy một khối nữa. Lâm Uyển Uyển lấy tay đè lại bánh hồng. Tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn chằm chằm phụ nhân này. Quả nhiên, người phụ nữ này lập tức nổi giận, đứng dậy mắng to. Chấm, ta nói ngươi tiểu tức phụ này, ngươi rốt cuộc có muốn buôn bán hay không? Nào có ai khách nhân đến cửa lại tiếp đãi giống như ngươi. Khương Gia Minh thấy thế, lập tức bảo vệ Lâm Uyển Uyển ở phía sau, kéo hai đứa nhỏ sang một bên. Đại thẩm, chúng ta buôn bán không sai, nhưng ngài thật sự là đến mua đồ sao? Nghe nói vậy, sắc mặt người phụ nữ có chút khó coi. Ta sao lại không phải đến mua đồ? Ngươi có phải nhìn lão bà tử mang theo đứa cháu nhỏ dễ bắt nạt hay không? Coi thường chúng ta không mua nổi. Ngươi buôn bán ngươi có tiền, dựa vào cái gì khi dễ người nghèo chúng ta như vậy? Chúng ta không trộm không cướp, ngươi dựa vào cái gì khinh thường người khác? Lâm Uyển Uyển ngây ngốc. Đây đều là đạo lý gì vậy? Đã vậy nhìn những người qua đường này còn tin, nhìn bọn họ với ánh mắt không tốt. Đầu Lâm Uyển Uyển có chút đau, khuôn mặt ngăm đen của Khương Gia Minh càng thêm khó coi. Hai đứa nhỏ khẩn trương kéo tay áo Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển an ủi hai đứa nhỏ một câu, đừng sợ, có nương ở đây. Nàng biết Khương Gia Minh sẽ không xử lý được loại chuyện này, huống chi đối phương là một phụ nhân có chút tuổi tác. Lâm Uyển Uyển từ phía sau Khương Gia Minh đi ra. Khương Gia Minh lo lắng giữ chặt tay Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển nhìn hắn ý bảo yên tâm, vị đại thẩm này, ngài có cái miệng khéo léo, không có việc gì làm mang đi sinh sự này. Tiểu nữ thật sự bội phục, nhưng ta cũng không thể trái lương tâm che giấu sự thật đúng hay không? Hiện tại ta cùng ngài tính một chút, ngài cùng cháu trai của ngài ở chỗ này ăn gần 6 cái bánh hồng, cộng lại hơn 1 cân, ta cũng không tính nhiều, tính cho là nửa cân đi, cái bánh hồng này là 30 văn 1 cân, ngài phải trả cho ta 15 văn tiền. Phụ nhân vừa nghe, trợn mắt trợn tròn, mang theo chột dạ trả lời. Ngươi tiện nhân này, quả thực nói bậy, ai ăn đồ của ngươi? Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ. Chúng ta đâu có mắt mù, còn có mọi người vây xem, có thể nghe việc từ hai phía hay không? Đại thẩm, nói chuyện vẫn là tích chút khẩu đức. Ngài để mọi người nhìn xem, thứ cháu trai ngài cầm trên tay, cắn trong miệng là cái gì không? Không đợi Lâm Uyển Uyển nói xong, phụ nhân liền đem đồ vật trong tay tiểu hài tử đánh rơi. Tiểu hài tử còn liều mạng muốn đi nhặt, chỉ là phụ nhân lôi kéo không cho. Đại thẩm, mọi người ở đây đều nhìn thấy, cũng không phải là tiêu hủy chứng cớ là được. Lại nói khóe miệng của đại thẩm, vẫn là nên lau đi một chút. Ngươi, nữ nhân muốn mắng, nhưng lại tức giận không nói ra được. Lúc này những người vây xem có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với lời nói của chủ quầy hàng ở đây, họ biết mình đã hiểu lầm Lâm Uyển Uyển, nói lời xin lỗi bắt đầu thảo phạt hai tổ tôn này, khiến bọn họ xấu hổ liền bỏ chạy mất. Thấy không có kịch hay nữa, mọi người liền giải tán, lưu lại Khương Gia Minh có chút ảo não. Xảy ra chuyện còn muốn để tức phụ giải quyết, trong lòng hắn khó chịu. Được rồi, đừng ngây người nữa, đây cũng không phải lỗi của ngươi, vừa rồi vẫn là ngươi che chở ta, hơn nữa thủ đoạn náo loạn của phụ nhân này còn chưa tới 1/3 nương của ngươi. Thấy tức phụ lên tiếng an ủi mình, trong lòng Khương Gia Minh dễ chịu hơn nhiều, chỉ là câu nói sau, Khương Gia Minh khóc không ra nước mắt, nương hắn cứ như vậy âm hồn bất tán vậy. Cách chương.